Có đi qua những cơn mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng đẹp. Đúng là như vậy các độc giả yêu quý của Radio Cặp Đôi Cặp Thú ạ. Các bạn đã sẵn sàng bước vào những chương ngược đầu tiên của chủ Giang Thánh Trác và tiểu thư Kiều Lạc Hy chưa nào? Lạc Hy và Giang Thánh Trác đúng là oan gia ngõ hẹp, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chỉ cần nàng đi cặp kè kiếm giai, không biết do ông trời ra tay giúp đỡ hay không, mà chàng Giang luôn xuất hiện đúng thời điểm và đúng chỗ để chứng kiến toàn cảnh nàng với ai đó hẹn hò. Và ở chương này, đặc biệt còn có cuộc chiến không đổ máu của các cô nàng nữa chứ. À, chỉ nói thế thôi. Còn bây giờ thì đến giờ lên sóng nào. Chương 28, bị chó điên cắn. Kiều Lạc Hy vốn chỉ định chơi đùa anh. Thật không ngờ bà Trọng Dương lại nghiêm túc chân thành trả lời cô. Đáp án dường như còn nằm ngoài dự liệu của cô. Nhưng nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt bà Trọng Dương, đôi mắt trong sáng ôn hòa, đến cả khi tỏ tình cũng nhẹ nhàng như vậy, thực sự khiến cô không thể nào ghét nổi. Vừa hay đến giờ tan sở, bà Trọng Dương đề nghị cùng đi ăn cơm. Kiều Lạc Hy nghĩ một lúc liền đồng ý. Trên bàn ăn, Kiều Lạc Hy vừa ăn vừa âm thầm quan sát bà Trọng Dương. Nghi thức trên bàn ăn vô cùng quy cách, nói ít, tuyệt đối không chủ động mở lời nói chuyện. Có thể thấy đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc từ gia đình, nhất định là từ nhỏ chịu rèn luyện khắt khe đã thành thói quen. Kiều Lạc Hy cúi thấp đầu, bĩu môi. Có giả giáo là tốt, nhưng không khí cũng có phần hơi bí bách. Đã tìm được công ty nào tốt chưa? Bà Trọng Dương có lẽ ý thức được sự chống đối mềm mỏng của Kiều Lạc Hy, nhưng chóng đặt đũa xuống hỏi. Kiều Lạc Hy nhìn bộ dạng của anh ta dường như đã ăn no rồi, chửi thầm trong bụng một hồi, mới mỉm cười ngẩng đầu. Vẫn chưa có công ty thích hợp. Chỉ một động tác nhỏ của cô cũng lọt vào tầm mắt Bạch Trọng Dương, anh chỉ cảm thấy hoạt bát đáng yêu. Nếu kỹ sư Kiều không chê, chỗ của tôi rất hoàn thành cô. Tổng giám đốc Bạc, hạng mục tôi đang làm là hợp tác với các anh. Anh ngang nhiên thọc gậy bánh xe như vậy, không hay lắm thì phải. Lẽ nào anh muốn tin đồn này sự thật? Bạch Trọng Dương lắc đầu. Sao anh lại quên mất cô gái trong công việc thì nghiêm túc cẩn trọng, ngoài đời thì lanh lợi đáng yêu này còn có một cái lưỡi rất lợi hại. Giang Thánh Trác và một nhóm người từ phòng hát đi ra, nhìn thấy Kiều Lạc Hy và Bạc Trọng Dương đang ngồi bên cửa sổ, vừa nói vừa cười. Anh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, lại nhanh chóng chuyển ánh mắt đi chỗ khác, bước chân cứ đi thẳng không hề dừng lại. Cho đến vài ngày sau, Kiều Lạc Hy mới cảm thấy không bình thường. Cụ thể ở chỗ nào thì cô không biết, chỉ cảm thấy dường như thiếu đi thứ gì đó, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cô ngồi trong phòng làm việc vừa quay bút, vừa nghĩ. Phải nghĩ một lúc lâu cô mới nhớ ra, hình như đã rất lâu cô không gặp Giang Thánh Trác rồi. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh. Một lúc lâu mới có người bắt máy, giọng nói uể oải. Alo? Còn chưa dậy à? Mấy giờ rồi? Một Giang Thánh Trác yên lặng như thế này khiến Kiều Lạc Hy có chút bối rối, không biết phải làm sao, đành phải tìm chủ đề. Anh đang ở nhà? Đang ở trong căn của gái. Kiều Lạc Hy chau mày, cảm thấy anh ta rất kỳ lạ. Anh làm sao đấy? Giang Thánh Trác ngáp ngáp vài cái lười biếng, thái độ có chút lạnh nhạt. Không sao cả, cô có việc gì sao? Ý muốn nói, cô có việc gì thì mau nói đi, không thì đừng làm phiền tôi. Thái độ của anh khiến Kiều Lạc Hy bỗng cảm thấy buồn bực. Đúng là tự mình đa tình thật rồi, cuối cùng lại bị ăn mắng. Cô hét vào điện thoại. Không có việc gì, chắc là tôi bị thần kinh rồi. Nói xong cô liền cúp máy, tức giận lầm bầm. Trắng ra làm sao, vô lý đùng đùng. Giang Thành Trác chậm chậm lấy điện thoại từ bên tai ra. Chọc tức người ta, tâm trạng của anh cũng chẳng tốt hơn là bao. Gương mặt anh trở nên trầm tĩnh. Người ngồi bên cạnh nghe thấy vừa rồi anh nghe điện thoại, nói dối mà sắc mặt không hề biến đổi. Ô cô chủ Giang, chỗ này của chúng ta trở thành chốn lột xanh từ khi nào vậy? Anh nói năng vớ vẩn gì vậy? Sao Diệp Tử Nam vẫn chưa đến? Hợp đồng này có định ký nữa hay không? Không ký thì thôi đó. Ký. Nhưng mà có lẽ tổng giám đốc Diệp không đến đâu. Không đến? Thế thì còn ký cái gì? Phần của tổng giám đốc Diệp anh ấy đã ký xong xuôi từ trước rồi, chỉ còn thiếu phần của anh. Giang Thành Trác không hiểu Diệp Tử Nam đang giở trò gì, nhưng cũng muốn thêm rắc rối. Đưa cho tôi xem. Còn nữa, thời gian này là ai hẹn? Sáng sớm đã ký hợp đồng, đúng là thần kinh. Người đó nhìn Giang Thánh Trác dường như vẫn còn hơi ngái ngủ, nhỏ giọng trả lời. Tổng giám đốc Diệp nói, Tổng giám đốc Giang thích nhất là ngủ nướng. Thế nên nhất định phải hẹn vào sáng sớm, càng sớm càng tốt. Thấy người đó run lập cập nói dứt lời, dường như Giang Thánh Trác đã hiểu ra điều gì đó. Lúc chuẩn bị đặt bút thì dừng lại, bỗng nhiên cười mỉm hỏi: Diệp Tử Nam đâu rồi? Tổng giám đốc Diệp đã đi tuần trăng mật rồi. Anh ấy có đặc biệt dặn dò. Anh ấy nói... Người đó nhìn biểu cảm của Giang Thánh Trác thì không nói tiếp được nữa. Giang Thánh Trác hình như đã nghe được những câu không vui vẻ gì. Nụ cười trên mặt dần trở nên méo sạch, tựa hồ đang cố gắng nhẫn nhịn. Cậu ta còn nói gì nữa? Tổng giám đốc Diệp còn nói có lẽ phải nửa tháng nữa anh ấy mới quay lại. Thời gian này dự án nào có vấn đề đều có thể đi tìm anh. Anh sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm. Giang Thánh Trác nghiến răng nghiến lợi chửi rủa: Diệp Tử Nam, cái tên đê tiện này! Nói xong thì múa mấy chữ như rồng bay phượng múa trên giấy trắng rồi tức giận bỏ đi. Sau đó Giang Thánh Trác bận rộn đến tơi tả, khó khăn lắm mới có một chút thời gian rảnh, liền nhớ tới người con gái đó, có chút chột dạ nên đã gọi điện cho cô. Kiều Lạc Hy nhìn cái tên không ngừng nhấp nháy trên điện thoại, hừ một tiếng, quyết định phớt lờ. Sau khi chuông điện thoại lặp đi lặp lại mấy hồi, lại đến điện thoại bàn trong phòng làm việc reo. Kiều Lạc Hy tức giận, rút dây nối điện thoại, mỉm cười xúc động vô cùng. Thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh rồi, thật là tốt. Buổi chiều, Kiều Lạc Hy xin nghỉ, cùng Quan Duyệt đi mua sắm. Từ ngày Quan Duyệt có bầu thì rất hiếm khi có dịp ra ngoài. Sức khỏe của cô hồi phục kha khá rồi mới liều mạng kéo Kiều Lạc Hy tiến đến các cửa hàng. Đi dạo vài cửa hàng, Quan Duyệt mới phát hiện Kiều Lạc Hy không bình thường. Cô đã rất lâu không đi mua sắm rồi, bị cấm lâu ngày nên mua điên cuồng là chuyện bình thường. Nhưng nhìn điệu bộ của Kiều Lạc Hy cứ như đang tranh đua với ai đó. Cứ nhìn thấy cái nào vừa mắt lại bảo nhân viên gói lại, quẹt thẻ cũng rất dứt khoát. Này, cậu làm sao đấy? Kiều Lạc Hy đang đứng trước một cái gương lớn, cúi một chiếc áo khoác, nghiến răng nghiến lợi nói: Bị chó điên cắn. Quan Duyệt cười: Con chó điên đó có phải mang họ Giang không? Kiều Lạc Hy nhìn cô, dường như nhớ ra chuyện gì, đến thử còn chưa thử, đã bảo cô nhân viên gói chiếc áo lại. Quan Duyệt đưa tay ra ngăn lại, mỉm cười nói với nhân viên phục vụ: Đợi một lát đã, chúng tôi còn muốn mua thêm. Cậu có cần phải thế không? Hai người nhìn hai người đi, cứ một thời gian lại giở trò này ra, thú vị lắm sao? Chẳng khác gì trẻ con cả. Kiều Lạc Hy lại chọn một chiếc áo len rồi ướm lên người. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trong gương có hai người bước đến. Cô nhất thời không biết phải làm sao. Cô không biết là nên giả vờ không nhìn thấy hay giả vờ chưa từng xảy ra chuyện gì, nhiệt tình chào hỏi. Cô nhất thời không nghĩ ra cách giải quyết, chỉ đành đứng chờ phản ứng của đối phương. Mạnh Lai nhìn thấy cô thì không một chút do dự, không một chút khúc mắc, bước đến chào hỏi. Bạch Tân Tân khuôn mặt vô cảm đứng một bên. Lạc Hy à, thật trùng hợp quá đi. Trùng hợp thật. Quan Duyệt quan sát Bạch Tân Tân, lại nhìn biểu cảm giờ khóc giờ cười, chết đến nơi của Kiều Lạc Hy thì đã hiểu ra vài phần. Đánh giá lại cô gái trông có vẻ như vô hại đứng bên cạnh Bạch Tân Tân. Hai người chào hỏi nhau xong thì không biết nói gì. Bốn người cứ đứng như trời trồng ở đó, có chút ngượng ngập. Kiều Lạc Hy không có tâm trạng giới thiệu Quan Duyệt, cũng may Mạnh Lai không hỏi. Cô vừa định nói tạm biệt, Mạnh Lai bỗng nhiên đề nghị: Hay là chúng ta cùng lên tầng, mời uống chút gì nhé. Kiều Lạc Hy chau mày, cô hoàn toàn không muốn đi. Nếu có thể cô chỉ muốn chào hỏi xong thì mau chóng rời khỏi chỗ này. Quan Duyệt ngược lại lại mỉm cười rất hoài nhã, cướp lời trước: Được thôi, gặp nhau là một duyên phận, đúng lúc tôi cũng đang mệt. Kiều Lạc Hy nhìn Quan Duyệt không dám tin. Quan Duyệt nháy mắt với cô: Vậy chị đây phải xưng hô thế nào ạ? Tôi là Quan Duyệt, là đồng nghiệp của Lạc Hy. Cô cứ gọi tôi bằng tên là được rồi, không cần gọi chị đâu. Mấy năm nay chữ chị này dùng để chửi người đấy. Quan Duyệt mỉm cười nhẹ nhàng, trong lời nói lại như có dao sắc. Nhưng con dao này bạn có mò cũng mò không ra, chỉ có thể khó chịu trong lòng. Bạch Lai và Bạch Tân Tân nhìn nhau, không nói câu gì liền bước ra ngoài. Đợi Bạch Lai và Bạch Tân Tân đi lên trước vài bước rồi, Kiều Lạc Hy mới rầu rĩ nhỏ giọng chất vấn: Cậu làm gì hả? Sợ gì chứ, mình muốn xem hai người đó là loại đàn bà gì mà khiến cậu gặp không được, trốn chẳng xong. Tầng trên của quán cà phê lúc này ngồi đầy những người phụ nữ đi mua sắm về, đã mệt. mỗi người dù ít dù nhiều cũng xách cho mình vài chiếc túi đủ loại kiểu dáng. Kiều Lạc Hy thật sự không tìm ra được chuyện gì để nói, chỉ cảm thấy bốn người họ ngủ như vậy thật sự rất kỳ lạ. Bạch Tân Tân vẫn im lặng nãy giờ, bỗng nhiên lại nói nhiều. Em bé như chị Quan vẫn mạnh khỏe chứ? Khỏe lắm. Chị Quan còn trẻ như vậy mà đã là mẹ rồi sao? Thật là ngưỡng mộ. Kiều Lạc Hy không hiểu sao hai người này bỗng nhiên lại có hứng thú với Quan Duyệt. Khẽ nhìn Quan Duyệt một cái, Quan Duyệt cũng chẳng hiểu chuyện gì. Lai Lai, là chị chưa gặp đấy thôi. Chồng của chị Quan cũng là một người tài giỏi đấy. Cô ta hơi ngừng lại, khuấy cốc cà phê, giả vờ như vô tình nhắc đến. Đúng rồi, chị Quan à, chị phải trông coi chồng mình cẩn thận đấy. Chị biết đấy, bây giờ bên cạnh đàn ông bao giờ cũng có vài kẻ tiện nhân. Họ mang cái danh bạn bè vây lấy người đàn ông của người khác, không thân thiết, không ôm ấp, cũng không lên giường, chỉ là vây quanh thôi. Thì thằng lại đùa cợt mấy chuyện tẻ nhạt, nhắn vài tin nhắn mờ ám, và ai cũng nói đây là anh trai tôi đấy. Mẹ kiếp, thật đúng là một lũ người chẳng ai thèm, không thì chẳng giữ được phẩm hạnh của người phụ nữ mà. Bạch Tân Tân vứt ra một quả bom mà hoàn toàn không báo trước. Mạnh Lai chau mày ở bên cạnh nói nhỏ. Tân Tân, đừng nói nữa. Quan Duyệt cười khẩy, đang định công kích lại thì bị Kiều Lạc Hy tỉnh bơ ngăn lại. Cô nhỏ nhã uống một ngụm cà phê, cười lạnh nhạt nhìn Bạch Tân Tân. Cô đang nói tôi à? Kiều Lạc tiểu thư, chị đừng suy nghĩ nhiều nhé. Tôi không nói chị mà, tôi làm sao mà dám nói chị chứ. Thế cô nói ai? À, tôi nói kẻ tiện nhân đấy mà. Thế thì cô nói xong chưa? Nếu cô nói xong rồi thì tôi bắt đầu nhá. Kiều Lạc Hy từ từ đặt cốc cà phê trong tay xuống, chậm chậm mở lời. Bạch Tân Tân, tôi cho cô biết, cứ cho là cô đang nói tôi đi, cô cũng không có tư cách đâu. Cô lạnh lùng nhìn Mạnh Lai. Mạnh Lai, có chuyện gì cậu có thể nói thẳng với tôi, không cần phải làm như vậy. Làm người phải có lương tâm. Kiều Lạc Hy này đã khi nào cản trở chuyện của cậu và Giang Thánh Trác chưa? Cậu thích anh ta thì cứ đàng hoàng mà thích. Chuyện của hai người lên con quái gì đến tôi? Giọng nói của Kiều Lạc Hy hơi lớn, đã có người không nhìn cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Còn nữa, sau này tôi sẽ không vây lấy Giang Thánh Trác nữa. Anh ta tốt xấu đến mức nào thì cũng không xứng đáng để tôi làm tiện nhân. Nói xong cô cầm đồ, đứng dậy bỏ đi. Quan Duyệt từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Kiều Lạc Hy đi rồi, cô mới vỗ tay nhìn hai người trước mặt. Thật không tồi, hai người không đi làm diễn viên, đúng là lãng phí một tài năng thiên bẩm. Đúng rồi, Bạch Tân Tân, cô và Tề Trạch Thành vẫn ổn chứ? Có lúc tôi thật sự thấy thương xót cho cô, bị người ta lấy ra làm đá lót đường mà vẫn vui vẻ như vậy. Còn cả cô nữa, cô tên là gì nhỉ? Mạnh Lai phải không? Người ta thích chơi trò mờ ám, giận dỗi nhau, cô quản được sao? Cô đừng quên, cô chỉ là bạn gái cũ. Quan trọng là chữ cũ này. Cô có không cam tâm thì cũng vô ích. Cô hiểu ý nghĩa của không có tư cách chứ? Chị nói vậy là có ý gì? Quan Duyệt cười khinh bỉ. Không hiểu sao? Không hiểu thì hỏi cô gái bên cạnh cô đi. Cô ta hiểu đấy. Nhưng cô ta có chuyện giải thích cho cô không thì khó nói lắm. Một đứa bạn não như cô sống đúng là không dễ dàng. Nói xong cô cũng bỏ đi. Kiều Lạc Hy xách túi đồ đứng trước cửa thang máy, cả người run cầm cập. Quan Duyệt đuổi theo cô, nhìn dáng vẻ của cô không dám mở lời. Kiều Lạc Hy ngẩng đầu nhìn Quan Duyệt, miễn cưỡng mỉm cười lầm bầm. Lần này đúng là bị chó điên cắn rồi. Nhưng mình coi Giang Thành Trác là anh trai của mình thật. Vài giây sau, ánh mắt cô giáo hoảnh, gương mặt lạnh lẽo thất thần. Không thì còn biết làm sao. Là khi vì ai đó mà phải vô duyên vô cớ cô phải chịu sự bực tức, vì ai đó mà cô bị những kẻ khác xỉa sói chọc ngoáy mà vẫn phải nín nhịn, vì ai đó mà cô để yên cho những kẻ kia bắt nạt, vì ai đó mà trái tim cô không thể bình yên để yêu đơn phương nữa. Nước mắt chẳng thể rơi, một phần nào đó ở trong tim trở nên thật lạnh lẽo. Với Giang Thánh Trác, cô chỉ mãi mãi có thể gọi một tiếng anh trai. Tình yêu đơn phương là thứ tình cảm nguy hiểm nhất, nó bám rễ sâu trong lòng, không thể dứt bỏ, cứ khiến người đơn phương phải chìm trong trái tim đầy những vết thương. Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài không thấy chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình. Chiều đứng giữa ngã tư, nhìn dòng xe tấp nập, dừng lại bên quán nước khu chợ vắng thưa người. Nào nhắm mắt chút thôi, mặt trời đang không hát, nắng sắp tắt chẳng buông lời hình như. Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhà chị Ngân lên nghe giá xin gầy hao, mùi thuốc lá bay bay, mùi cà phê sao đắng lòng. Chạm xe dừng không ai đón đưa, là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thương, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi. Rồi có những đêm mưa nằm nghe câu ca rất xưa từ radio phát lên nghe thật buồn. Mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Nào nhắm mắt chút thôi, mặt trời đang không hát, nắng sắp tắt chẳng buông lời hình như. Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhà chị Ngân lên nghe giá xin gầy hao, mùi thuốc lá bay bay, mùi cà phê sao đắng lòng. Chạm xe dừng không ai đón đưa, là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi. Nằm nghe câu ca rất xưa từ radio phát lên nghe buồn lắm. Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi. Rồi có những đêm mưa nằm nghe câu ca rất xưa từ radio phát lên nghe buồn lắm. Quạnh hiu.